Phú Mập có bánh mía rồi ha mọi người ha. Rồi xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. À, mọi người ơi nhớ nha, trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ bấm đăng ký và bấm nút like để cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. À, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 979 ngày hôm qua. Thì ở tập 979 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Hoàng Di Trương. Và cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ngô Quốc Trung. Cảm ơn Ngô Quốc Trung rất là nhiều và cảm ơn Hoàng Di Trương rất là nhiều luôn nghe. Thôi, rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn mà này bạn tên là bé Ngọc, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn kể về cái lúc đó thì lúc mà bạn bạn cũng còn nhỏ thôi mọi người. À, thì bạn có thấy được á là bà cố của bạn hiện về. Câu chuyện này là một cái câu chuyện nó khá là cảm động. Nói về những cái người thân của mình, mọi người, mình những người thân yêu của mình á, khi mà họ mất đi á là họ luôn bên cạnh và họ bảo vệ mình đó mọi người. Thì bạn nói lúc đó hay là bạn nhà bạn á, là bạn có một cái đứa em. Mà thật sự bạn nói là đứa em của bạn cho tới tận bây giờ, năm nay là bạn cũng đã 20 mấy tuổi, đứa em nó gần 20 tuổi, nhưng mà em của bạn nó yếu dữ lắm. Yếu cái này không phải là do tâm linh mọi người, mà yếu giống như là cơ địa thôi. Đó là hở trái gió trở trời chút xíu là cũng bệnh tật, mà đi có một cơn mưa về cũng bệnh. Đó là như vậy. À, thành ra đó lớn còn đỡ, chứ mà còn hồi nhỏ là tôi nói ngang đi bệnh viện như là có bữa. Bệnh dữ dằn lắm kìa. Nhưng có một cái năm lúc đó đó là bạn Ngọc này bạn nhớ, hình như lúc đó là bạn học lớp 3, lớp 4 gì đó. Còn em của bạn là còn chưa đi học luôn. Em bạn học là mới có mẫu giáo thôi. Nà, thì mới bị một cái bệnh mà nó rất là nặng luôn nha. Là hầu như là cứ đi bệnh viện vừa hết bệnh là về nhà 3 bữa sau đi bệnh viện tiếp á. Đó là cứ về nhà 3 bữa đi bệnh viện tiếp. Cái lý do tại sao nó sao nghe nó vô lý vậy? Bệnh kiểu đó thôi sao không vô bệnh viện ở luôn trỏng cho rồi đi. Cứ về nhà 3 bữa vô bệnh viện. Mà thiệt tình không phải mình nói cho nó suông câu, mà đúng thật sự là 3 bữa 4 bữa là phải quay lại bệnh viện. Nó là như vậy. Nhưng mà rồi á, thì bạn Ngọc bạn nói như vậy nè, không, cái đó là kiểu như lên bệnh viện xong hết bệnh rồi là bệnh viện không có cho mọi người vô. Bây giờ thử mọi người đang khỏe mạnh vô xin nhập viện đâu ai cho vô. Vừa hết bệnh là bệnh, tại vì bệnh viện nhà nước mọi người, thành là người ta đuổi về để chừa chỗ để cho người khác người ta vô ta nằm nữa. Là cứ về đến nhà nằm ở trên giường khoảng chừng 3 bữa, dữ lắm là 4 bữa, cái sốt lên 38, 39 rồi tiêu chảy mà kiểu như là đi tại chỗ luôn á, rồi kiểu như tiêu tiểu tại chỗ luôn á, rồi lại lên trên bệnh viện. Là suốt 1-2 tháng trời là cứ như vậy hoài. Thì á, bạn Ngọc lúc đó bạn cũng thương em, cũng khóc, nhưng mà rồi cái cũng quen, tại vì nó kéo dài vậy lắm, cũng quen. Đã... nên á, cái việc lúc đó mà là bạn cứ đi xuống là bạn không bạn đi học về hoặc là trên lầu đi xuống mà không thấy em mình ở nhà, hỏi lúc đó là hỏi hỏi ông cố, nói ông cố em con đâu rồi, nó mà tía má mày chở đi bệnh viện rồi là biết rồi đó, là như một cái thói quen ha. Nhưng mà rồi cho tới cái hôm đó cũng khoảng cỡ được hơn 1 tháng trời, cái vụ mà em bạn bệnh lên bệnh xuống đó. Thì cái lúc đó bắt đầu là bạn đi học về rồi nha, bạn đi học về, bạn lúc mà bạn đi học về là em của bạn còn ở nhà, còn nằm ở trong phòng và đang sốt này nọ rồi. Bạn lên lầu thay đồ học bài rồi làm bài tập về nhà này nọ tầm khoảng cỡ 8 giờ mấy. À, bắt đầu mới đi xuống, thì khi mà đi xuống á, thì chỉ còn có ông cố ngồi ở nhà thôi. Thì bắt đầu là bạn mới hỏi nó, ông cố ba mẹ đâu rồi, em đâu rồi, thì ông cố nói, ủa nãy giờ con không biết gì hả? À chắc bay ở trển bay học bài đúng không? Ba mẹ mày trời ơi chở cu đi bệnh viện nữa rồi, nó sốt dữ quá gần 40 độ chở đi nữa rồi. Thì như một thói quen bạn cũng thôi. Thì bắt đầu là bạn mới đi xuống bếp, lúc đó là bạn nhớ bạn tính bạn xuống bếp, bạn mở tủ lạnh, bạn lấy chai nước hay cái gì đó cũng không nhớ rõ. Thì bạn muốn xuống bếp á, là bạn phải đi ngang cái phòng của em của bạn. Đó là phòng của ba mẹ đó. Đó. Nhưng mà em bạn là có một cái giường riêng trong cái phòng của ba mẹ. Thì khi mà bạn đi ngang đó thì bạn thấy là phòng của ba mẹ là mở cửa. thì cũng liên tưởng cũng đơn giản thôi, chắc nhiều khi là gấp gáp vì chở con cái đi bệnh viện hơi đâu mà nhớ tới chuyện đóng cửa đúng không? Nhưng lúc mà bạn đi ngang đó, bạn vô tình bạn dòm vô thì bạn thấy có một cái bà già ở trong đó. Mà mọi người tưởng tượng đi, ví dụ như trong một cái bóng đêm như vậy mình thấy một cái người già già thì bạn lại tưởng là mẹ mình thôi, chứ bạn cũng không có tưởng là ai đâu. Thì bạn mới đứng bạn tận gần bạn dòm dòm như vậy thì bạn thấy á, người bà đó là cái kiểu như là lúc đó thì trong phòng là còn có đèn nha mọi người nha, lúc mà chạy thì gấp rút quá chạy ra quên đóng cửa rồi cũng quên tắt đèn luôn, là đèn còn sáng trưng. Thì cái bà già đó bà đang đứng bà quay lưng ra ngoài, bà khum khum mà bắt đầu là bà lấy cái tay mọi người bà đập đập trên cái giường, đập mà giống như mọi người kiểu như là mùi phủi bụi trên một cái giường vậy đó, mọi người đập hụp hụp hụp cho bụi nó văng đi đó, và đang đập trên cái giường của em bạn. Thì bạn cũng dần dần bạn gãi đầu, bạn nói ủa mới tức thì một phút vừa rồi ông cố nói là ba với mẹ chở em út mình đi lên trên bệnh viện rồi, vậy thì bây giờ ủa sao mẹ còn ở đây? Lúc đó bạn tưởng là mẹ, thì bạn cũng đứng tầng gần bạn dòm. Cái bà già đó là bạn nói là bà không có quay mặt lại bây giờ bạn đâu, nhưng mà tại vì họ đang đập đập như vậy là họ cứ quay như nào, họ cứ quay qua cái nghiêng nghiêng cái mặt qua như nào mọi người đáp, thì vô tình thấy cái gương mặt già lắm. Bạn nói là có thể là bằng luôn cái độ tuổi ông cố của bạn luôn. Lúc đó bạn học lớp 3, lớp 4 là ông cố của bạn là cũng hàng 7 rồi đó, là 7 mấy đó. Đã là lớn tuổi tới nỗi vậy, nhăn nheo nọ, đầu tóc bạc phơ và cái miệng đang nhai chầu cà nhọp, cà nhẹp, cà nhọp, cà nhẹp như vậy đó. À, mà lúc đó bạn nhìn bạn nói là rất là gớm. Thật sự bạn nói là rất là gớm, tại vì còn nhỏ mà mình thấy bà già mặt nhăn nheo rồi nhai chầu cái miệng đỏ lừ rồi còn cà nhiễu bạn nói là trời nhìn ghê quá, nhìn nó gớm lắm kìa đó. Nhưng mà cái người đó cũng đang đập đập phổi đập đập cái gì đó mà cứ làm liên tục, kiểu như là mình nói mình phổi bụi mình đập 2-3 lần, còn cái người đó họ đập liên tục bụp, xong phổi bụp, cứ đập hoài như vậy nè. Đáp thì ngay cái lúc này khi mà họ đập một chút xíu nữa thì bạn Ngọc bạn lại nghe. À, hồi nãy thì bạn chỉ nghe cái tiếng gì? Nhai chầu mọi người. Cà nhọp kìa em. Đó là như là nhai chầu như vậy ha. Nhưng mà song song với cái tiếng nhai chầu, giống như họ vừa nhai chầu mà họ vừa nói, giống như một người vừa ăn cơm mà vừa nói chuyện vậy đó. Thì ngay lúc này bạn mới nghe được, ngoài cái tiếng nhai chầu ra thì cái người đó họ còn nói như vậy nè. Đi mày ơi. Đi nha. Cháo tao nha mệt. Đó là kiểu gì đó, là vừa nói mà cái tiếng nói nó nhỏ hơn cái tiếng nhai trầu, mọi người tưởng tượng không, thành ra là một chút xíu lâu sau thì bạn Ngọc thì bạn mới nghe được. Nguyên cả một cái quá trình đó là bạn Ngọc bạn không có nghĩ là ma đâu, mà bạn chỉ thấy bất ngờ nữa, sao bà này bà là ai, bà vô phòng mình rồi bà lại phủi bụi cho phòng cho cái giường của em mình, kiểu như vậy đó. Để bắt đầu là bạn mới quay bạn nói ông cố bạn nói ông cố ai vậy ông cố, ai vậy ông cố, à bạn chỉ vậy, ai vậy ông cố, thì ông cố ông cũng đang ổn đọc báo, ông đang mất kiến ông đọc báo gì nè, gì con, ai con, làm gì có ai ở nhà con, ai nè, ai đang trong phòng ba mẹ nè, đã ai đang trong phòng ba mẹ này, bắt đầu ông cố ông mới gặp tờ báo để ông cất kế bên kia, ông đi bộ tàn lại ông coi, thì khi đi lại nói ai đâu con, làm gì có ai, thì bạn quay mặt qua bạn nhìn thì đương nhiên là không còn thấy ai nữa. Rồi, thì ngay cái lúc này đó bạn nói ủa gì kỳ vậy ta, sao nhớ rõ ràng này nọ nữa. Mà ngay tức thì lúc đó bạn nói là bạn sộc lên một cái mùi nó rất là hôi, mà sau này rồi thì bạn mới biết là cái mùi trầu á, cái mùi nhai trầu mọi người. Một cái sộc lên mũi bạn cái mùi nó hôi lắm kìa, bắt đầu là bạn nói ủa sao cái mùi gì mà nó hôi quá vậy. Thì lúc này bắt đầu cái gương mặt ông cố có vẻ là hơi biến động chút xíu. Ông cố nói không có gì đâu con, ủa mà con xuống đây làm gì, thôi lấy nước thì xuống lấy nước lẹ rồi mau mau đi rồi lên học bài, mai con đi học con này nọ đầm. À là coi như là đẩy rồi, kiểu như là xua đuổi bạn đi luôn á, đi lẹ. Chắc có thể là ông cố cũng đã nghe được cái mùi đó. À. Thì rồi sau đó bắt đầu là cũng xong, bạn đưa bạn lên lầu, bắt đầu là chừng ba bốn bữa nữa em bạn lại xuất viện đi về. Và bạn cũng nghĩ không phải là mới nói mình trù em mình làm gì mà biết chắc chắn thế nào, nó về 3-4 bữa nữa cũng đi nữa. Nhưng không, lần này đi về là hết trơn luôn, không còn một chút gì nữa cả. Thì á, bạn cũng bỏ qua, bạn cũng không nhớ đâu, tại vì lúc đó lớp 3, lớp 4 lo ăn, lo học, lo ngủ thôi chứ lo chơi thôi chứ biết cái gì. Nhưng mà tầm khoảng cỡ độ hơn một tháng trời sau thì vô tình là bạn có nghe được cái cuộc nói chuyện giữa ông cố và ba và mẹ. Đó, thì bắt đầu là ba mẹ mới nói trời ơi, ba mới nói ông cố là kêu bằng ông nội mọi người nha, ba mẹ phải kêu bằng ông nội đó. nói trời ơi ông nội ơi mừng quá, để coi như thằng cu bây giờ nó cả tháng nay á là nó không có đi bệnh viện nữa. Trời ơi vợ còn vợ chồng con làm còng cái lưng lớp nào tiền học cho con học, xong bây giờ tiền viện phí cho thằng cu nó mệt ghê mà mừng sao. Không biết cái trời Phật sao độ mà giờ nó hết bệnh nó nằm ở nhà vậy, coi bộ nó khỏe khỏi đóng tiền viện phí. Thì bắt đầu ông cố bắt đầu mới nói thì đúng thiệt là ông bà độ mà ơi. À, tao nghĩ chắc bả về bả phù hộ bả độ cho nó đó. Nên bắt đầu gì ba nói gì ghê thì đúng rồi, trời Phật độ thôi hay là ông bà độ thôi chứ ông nội nói gì kỳ. Nói không, bữa đó nghe con mày là Ngọc á, là nó thấy bà cố phải hiện về vợ tao, thấy bà cố hiện về á. Nói ba ơi trời ơi xin lỗi mọi người cứ lộn cái đó mà. Ông nội trời ơi mọi ơi nói gì sao kỳ vậy? Nói thiệt hôm bữa bay chở nó đi cái tao ngồi đây cái Ngọc nó xuống nó lấy nước cái gì nó đứng rồi nó bắt đầu nó nói là có ai đứng trong phòng rồi đập đập cái niệm mày nọ đồ đó đập cái niệm như vậy vậy nè đó, rồi còn nghe cái mùi trầu mà Ngọc nó không biết mùi trầu là gì trơn á, nó nói tao sao cái mùi gì mà hôi dữ vậy ông cố, mà tao nghe nó cái mùi trầu mà mày biết ông bà cố mày lúc còn sống bả trời ơi bả nhai trầu dữ lắm, một ngày bả nhai không biết bao nhiêu cái bả trầu mà nói bả nhai dữ lắm. Đã thì chắc là tao nghĩ là bà cố bay hiện về nọ đồ rồi phủi giường đập giường để cho dòng vía đựng vô để cho cu nó mau hết bệnh. Thì lúc đó bắt đầu mẹ ba mới vỗ tay mới kêu rồi xong chắc đúng rồi. Nó có một cái chi tiết nó như thế này nè mọi người, một cái chi tiết mà khẳng định luôn, tại vì nếu mà do lời bạn Ngọc nó không nhiều, nhiều khi bà Ngọc rồi bà còn nhỏ bà tào lao mới lao bà mớ bà mộng mị bà ảo giác bà thấy đúng không. Nhưng có một chi tiết minh chứng chính xác là mẹ mới nói như vậy nè. Cái lúc đó đó khi mà kiểu như thấy con mình cập cái thủy vô, thấy con mình nó lên gần 40 độ, hú hồn hú vía bắt đầu là sóc con lên, bắt đầu là kêu chồng mình ra lấy xe chạy, cửa còn quên đóng, đèn còn quên tắt, thì không có ai đời thôi chờ chút xíu để em xếp mền bùn chiếu gói cho nó ngăn nắp hãy chở con đi bệnh viện. Cái điều đó là cái điều đó không có, là nhập viện trên đó là 3 ngày trời là ba mẹ túc trực ở trên đó. Nhưng khi ba mẹ chở đứa con về á, lúc này ở trong phòng á là đúng chỉ có một cái giường của thằng nhỏ là ngăn nắp, mền gối ga này chiếu này nọ đồ là nó ngăn nắp, và cái giường kế bên là giường của ba mẹ thì quần kiểu như là áo kiểu như là áo gối này nọ đồ gối mền á là nó xốc xếch lúc như là cái lúc đêm là nó nguyên hiện trạng, chỉ có cái giường của thằng nhỏ là được ngăn nắp. Thì trong đầu lúc đó thì mẹ cũng nghĩ thôi chắc là ông nội mình là ông cố á, là ông thấy chuẩn bị về thành ra ông vô ông dọn ông cưng cháo ông phủi giùm. Nhưng mà thật ra lúc đó ông cố không làm, ông cố không làm thì bà Ngọc thì bả làm biến chết, bả càng lại không làm, mọi người còn nhỏ mà bà mới lớp 3 lớp 4 mà đó. Nên vậy ai là cái người mà phủi mền phủi gối, mà bạn Ngọc thì lại là cái người chứng kiến được có một cái bà già cỡ độ tuổi ông cố nhăn nheo đứng phủi mà vừa phủi vừa nhai chầu vừa lèm bèm nói đi mày ơi cháu tao đó. Thì tất cả những cái đó gom lại mới biết lúc đó là bà cố bà hiện về để cái hành động đó bà đuổi gì thì không biết, nhưng mà sau khi về bắt đầu là đứa nhỏ là coi như hết bệnh luôn, không có bệnh mà triền miên khói lửa như vậy. Tuy nhiên là vẫn yếu trong người ở đây là do là kiểu như là cơ địa rồi, như đầu chuyện mình nói rồi không trách được. Đã rồi thì đó là một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ đầu tiên, nó thiên về tâm linh mọi người ha, chứ cũng không có ma cỏ gì nhiều, nhưng mà nó cũng rất là cảm động. Đó thành ra là đôi khi đó là kiểu như là cũng là một cái phong tục của người Việt Nam mình đó mọi người ha. Và mình nói là phương Đông châu Á mình nói riêng thì nói chung á thì thường á là những người thân đã mất á là sẽ được dỗ quải rồi tảo mộ rồi thanh minh này nọ đồ. Không phải không có lý do mà người ta làm như vậy, đã phải có một cái lý do gì đó, có kiểu như là miệng truyền thì nó mới có một cái phong tục như vậy mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nghe. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai nha mọi người. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình, thì mình xin phép bạn này là bạn gái ha, thì mình xin đặt tên là bạn Như đi. Bạn chơi cho hôm nay cho bạn Như với gặp mai chơi ha. Thì bạn Như bạn có kể về hai cái câu chuyện sau đây mọi người nha. Cái câu chuyện đầu tiên thì cũng khá là buồn, là nói về ba của bạn. Ba của bạn khi mà mất á thì lại gặp cái hiện tượng là quỷ nhập tràng. Không còn đau đớn gì hơn khi mà chính bản thân người nhà mình khi mà mất rồi mà lại còn không có được yên ổn như vậy, còn bị kiểu như quỷ nhập tràng họ quậy phá mọi người. Cái mất của ba đó là trước đó 2 năm trời là ba cũng đã bắt đầu là cảm giác trong người không có được khỏe, đi khám tổng quát này nọ nọ kia thì nó lòi ra rất là nhiều thứ bệnh mà bạn bạn như bạn nói là bây giờ cũng không có tiện đó mà kể, nói chung là nhiều cái bệnh nó ngặt nghèo lắm, chữa hết bệnh này là nó có bệnh kia, chữa hết bệnh kia cái nó ra bệnh nọ, là suốt 2 năm trời cho tới khi mà bác sĩ người ta chê rồi, người ta trả về, người ta kêu thôi bây giờ ráng về cho ăn ổng thèm gì cho ăn cái đó, ổng muốn gì làm đó đi chứ cũng được vài tháng nữa thôi đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đau buồn, nhưng ý mình muốn nói đây là cái mất của ba lần người nhà đã chuẩn bị trước rồi, suốt đằng đẵng 2 năm trời rồi, bây giờ là đã, bác sĩ đã nói là còn tầm khoảng chừng 2-3 tháng nữa là người nhà coi như là người ta cũng đã gọi là chuẩn bị tâm lý hết trơn rồi, đau buồn như vậy cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà rồi đó mọi người, cho tới cái hôm đó đó thì ba yếu, ba càng ngày ba càng yếu, coi như là ba nằm một chỗ rồi nha, yếu dữ lắm. Lúc đó là coi như người nhà cũng đinh ninh trong đầu thôi, chắc dữ lắm 10 ngày, dữ lắm từng lễ 10 ngày nữa thôi là ba sẽ đi rồi. À, thì cũng đã gọi báo người thân này nọ, đương nhiên là không có chuẩn bị trước quan tài đâu, cứ không có chuẩn bị gì hết trơn á, chỉ là gọi trước là coi như là sắp xếp thời gian để coi chuẩn bị nha, trong vòng 5 bữa 10 ngày nữa nha. Nhưng mà rồi, cái lúc đó đó thì bắt đầu là bạn nhớ rõ ràng luôn là hôm đó là bạn có đi ngang phòng, bạn có đi ngang phòng của ba đó, thì bắt đầu là ba mới lên tiếng. Ba mới nói như vậy nè. Như hả? Như hả mày? À, ba lên tiếng mà hỏi Như hả mày? Nhưng mà bạn như bạn nói nha, từ nhỏ cho tới lớn ba chưa bao giờ mày tao với bạn. Mặc dù có lúc bạn hư, có lúc bạn quậy, bạn phá, giận cỡ nào giận ba cũng kêu là ba dạy con gái nghe, ba nói con gái nghe, con gái không được hư này nọ, chưa bao giờ mày tao. Mà bây giờ tự nhiên đi ngang Như hả mày? Biết là ba mình nói chuyện được mình mừng lắm, nhưng mà cái từ ngữ nó hơi kỳ kỳ, thì bạn cũng khựng lại, bạn dòm vô. Khi bạn dòm vô bạn thấy một cảnh là ba ổng đang ngồi trên giường luôn, mà ngồi kiểu như là ngồi thẳng thớm nha mọi người. Mới trời ơi, cái người bệnh ta ngồi nó khó lắm, ngồi phải dựa vô tường, ngồi cà xìu xìu ảnh ảnh, còn này nhìn qua ba thấy ba ngồi thẳng băng, ngồi thẳng băng dòm dòm qua, mà cái mặt cũng cười như vậy, là mặt cười nha mọi người nha. Bạn rớt nước mắt liền. Ủa ba khỏe hả ba? Má ơi này ơi khỏe rồi ba khỏe. Ở trên này bắt đầu mới chạy xuống. Thì khi mà chạy xuống, bắt đầu chạy vô, bắt đầu là ai cũng tay bắt mặt mừng lại, nắm tay nắm chân, bóp tay bóp chân. Ủa anh sao, trời sao anh ngồi vậy được vậy, nói lùm lá chứ. Thì bắt đầu là ba cái thái độ lúc đó thì chẳng qua đó là cái sự hạnh phúc nó che lấp đi. Nhưng mà sau này ngồi nhớ lại thật sự lúc đó là ba rất là kỳ. Ba rất là kỳ, ba cứ dửng dưng này nọ rồi cũng cười. Nó bụng quá à, nói nó ngang ngang á mọi người, nói mà nó không có chủ ngữ vị ngữ mà nó rất là cọc lóc luôn. Bụng quá à, có gì ăn không? Rồi biết rồi, sống rồi khỏe rồi. Nó bụng quá à, có gì ăn không? Đã bắt đầu cũng đem đồ ăn vô cho ăn này nọ đồ. Thì cũng rồi cũng rất là mừng nha. Thì hàng xóm ta lại chúc mừng, là con gọi điện nói trời ơi, ta nói vậy là phúc báo dữ lắm, phước đức dữ lắm luôn, ổng hồi dương rồi thôi, cỡ này ổng thọ dữ lắm nha, ổng sống này nọ đồ là dữ dằn lắm nha, mừng. Đã rồi thì bắt đầu từ đó có những cái hiện tượng nó lạ xảy ra như vậy nè mọi người. Ba đó ổng hay lục đồ cũng không ăn lắm. Tại vì ở nhà bạn mới nói là mỗi lần mà đi mua đồ cúng á, là mua lần kiểu như là cũng hơi nhiều. Tại vì nhà bạn khá là xa chợ, nên những cái bánh trái thì là cứ chuột ba mấy giấy tiền nè, cúng mùng 1, 15, 16 rồi đó, là cũng mua khá là nhiều để ở dưới chỗ tủ bếp á. Là ba hay lục những cái bánh đồ cúng đó ba ăn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không phải lúc nào ba cũng khỏe. Có lúc khỏe, có lúc mệt, cứ 5-7 bữa là mệt lần, có 5-7 bữa liên tục là khỏe, mà 5-7 bữa là một lần, cái tự nhiên ba mệt, ba cứ nằm im chỗ mà. Giống như là ba trở về cái người thực vật vậy đó, cái trở về cái giai đoạn mà ba sắp lìa đời đó. Cứ nằm mà mệt mỏi như nè, tiêu tiểu tại chỗ, mẹ phải là cái người lau dọn như vậy luôn vậy đó. Trời ơi, mới hồi dương được mấy bữa ta mừng quá, mà bây giờ thôi chắc không ấy. Tới sáng sau thấy ba khỏe ru, ba đi tới luôn này nọ bình thường. Đó, mọi người nắm nha, cứ 5-7 bữa là cứ mệt một lần. Và rồi cứ mỗi lần mà ba bị mệt như vậy đó, ba nằm một chỗ như vậy đó, thì bạn Nhân này bạn gặp được những cái hiện tượng lạ. Nhà của bạn á, là nó có một cái kiểu như ngay chỗ cái phòng khách nhà bạn á, là nó có một cái cửa sổ. nó có một cái cửa sổ nhỏ như vậy nè, ban ngày thì mình mở ra cho không khí nó vô, rồi tối mình sợ trộm cắp thì mình mới đóng lại thôi, đúng không? Thì có những cái buổi mà chiều chiều mọi người, nó những cái buổi mà nó rất là tâm linh, nó khoảng chừng 5-6 giờ cái trời mà nó chạng vạng á mọi người, thì bạn ngồi trên một cái ghế mà bạn, cái ghế mà dạng như là đối diện với cửa sổ á, thì bạn đang ngồi, có lúc thì bạn bấm điện thoại, có lúc thì bạn đọc chuyện, đọc sách, đọc báo, coi tivi, thì cứ lâu lâu đó nghe là bạn thấy là làm như có cái người nào đó, hoặc một hoặc là nhiều người, tại vì nó nhanh quá bạn không có nhìn kịp, là cứ lú cái đầu lên cái cửa sổ, nhưng mình đang ngồi, mình kiểu như mình đang ngồi mình đọc sách đọc báo như vậy nè, có người lú cái đầu lên cái mình cũng đá mắt lên mình dòm, mình đá mắt lên mình dòm cái mình không thấy nữa, mọi người tưởng tượng không, là nó cứ vòng vòng cái cháo mắt như vậy nè, cứ dòm dòm đang lướt lướt Facebook, lướt lướt điện thoại này nọ, bấm like cho Vũ Mập này nọ đồ ha, cái lú cái đầu lên cái bạn liếc mắt bạn dòm là biến mất đó. Thì mới đầu bạn cũng không có để ý đâu, nhưng mà bạn kiểu như là vài lần thì bạn để ý là cứ mỗi lần mà ba ổng mệt vậy đó là hiện tượng nó mới xuất hiện, còn lúc mà ba khỏe thì không có. Có đôi khi lúc đó bạn, tại vì ba bạn thương bạn lắm nha, bạn như là bạn cũng mét với ba, cũng nói với ba, tại vì thấy ba khỏe rồi y cũng nói ba sao mấy nay chiều chiều con cứ ngồi ghế này nè, con cứ thấy ai lúp lúp ló ló bên cửa sổ hoài bực bội ghê, thì ba không la, ba không chửi, không kêu thì mày đừng ngồi nữa, mày ngồi đó làm chi, ai đâu mà dòm mày, đâu có ai dòm mày đâu, dòm tao không dòm thôi chứ dòm mày làm gì. À, là bắt đầu là mới nạt lên như vậy. Và cộng thêm là ba ăn rất nhiều nha, ba ăn bữa chính xong rồi ăn bữa phụ, rồi còn lén mà lục này nọ cơm nguội, rồi lục ba cái đồ cúng này nọ đồ là ăn chung nữa nghe. Có hôm ngày rằm, có hôm ngày 15-16 mọi người cúng mâm trước nè, để quên cây nhang trong bếp. Mẹ bà cúng, tại vì bình thường chỉ nói chuyện đàn bà, chỉ là phụ nữ này nọ đồ, người ta hay người ta ra ta cúng nó khéo léo hơn. Thì dọn bàn cúng gì nè, mẹ bước vô trong bếp mà lấy cây nhang, quay qua thấy ba đang ngồi kế bên cái mâm đồ cúng, ngồi xếp bằng, bắt đầu là tôi nhớ lấy này nọ bánh trái nọ bỏ miệng ngồm ngồm. Mẹ bà nói cái gì không nổi, ăn uống đi trong bếp, anh thiếu cha gì trời ơi, tôi bày lên, tôi bày mâm cúng tự nhiên không ăn vậy. Ba quay ngẩng mặt lên, ba cười hề hề, ơi đói quá, gung tay gung chân chân, ăn chút là mới ghê. Đó, và thêm một cái lúc này, tại vì á, bạn Như mọi người phải hiểu là bạn Như lúc đó bạn Như bạn lớn rồi đó, nên cái chuyện mà mẹ con này nó y như chị em bạn bè vậy thôi, thì cũng tâm sự với nhau, thì nên cái này nó hơi tế nhị chút xíu nha. Mẹ bả nói với bạn Như gì nè, nói ổng dạo này sao cái vụ mà ổng gần đất lìa trời, cái ổng hồi dương, cái ổng sao mẹ, nói sao mẹ, con cũng thấy ba kỳ ha, ăn nhiều nó là hay nói chuyện cọc lóc. Nói thì cái đó không nói đi, tao nhịn ổng, trời ơi tao nhịn ổng mấy chục năm nay tao nhịn được mày ơi, mà ổng với tao nói thôi bây giờ mày gái đứa tao nói ra nó cũng kỳ, nhưng mà nôm na là đồng sàng dị mộng, không có này nọ nọ kia, không biết bả ổng sao. Tao nói với mày nha, nói mày đừng mắc cỡ chứ hả, mấy chục năm nay tối nào tao ngủ ổng ôm tao ngủ mày, ổng bệnh này nọ đồ không nói nó ngang, cho tao ngủ kế bên ổng, ổng bệnh vậy đó, tao nằm kế bên ổng ngủ mới được à. Tao mà nhịp giò tao đi tiểu cái thôi đó ngang là ổng réo tao liền đó, tao vậy vợ chồng tao ổng giao vậy đó. Mà trời ơi sao cái độ đó tới giờ tao nói cũng 20 bữa vậy không mà nó không có gần gũi nhau, sao thấy kỳ kỳ sao. Đó là tâm sự mẹ con, mà mẹ con gái mà thì tâm sự được cái điều như vậy, thì bắt đầu là bạn mới để ý. Cái lúc đó thì bạn Như này bạn cũng có nói là bạn cũng đã là cũng có theo dõi vài cái kênh chuyện ma, cũng có tìm hiểu về tâm linh, thì bạn cũng nghi thôi. Mới đầu bạn còn tưởng là chắc nhiều khi mình nghe chuyện ma quá, mình nhìn đâu cũng thấy tâm linh. Tự nhiên trong đầu bạn xuất phát bạn nghĩ không biết ba trời ơi, chắc giống Vũ Mập cũng kể bị ma nhập mà quỷ nhập tràng này nọ được không, kiểu như vậy. Thì bạn mới thử. Bạn mới thử như vậy là cái hôm đó bạn mới vô bạn ngồi. Lúc đó là ba vẫn khỏe nha, ông ngồi trong giường này đâu bình thường. Mà quên nói là ba ông không đi ra đường nha, không có đi làm đi lụng gì hết, cứ ở nhà và ngồi trong phòng không đòi ăn không á. Thì bạn mới vô bạn ngồi đó, ba ơi ba khỏe không, cái bắt đầu ba ông liếc nói tao ngồi đây tao khỏe có gì đâu. Chứ bắt đầu mới nói ba mà ba nhớ tên của ba không. Tự nhiên hỏi ngang xương vậy đó. Thì bắt đầu ba ông nói gì? Tên tao không nhớ mày, tao làm gì mày hỏi kỳ vậy, nó đâu thì ba nói tên ba cho con nghe coi. Tao tên cái bắt đầu kiểu như là nói mà kiểu như là cày dấp. Tao tên Tiến, tao tên Tiến. Mà đúng thật sự là ba không tên Tiến thiệt. Nhưng mà tên của mình mà hỏi mình dấp là làm sao mọi người, không lẽ mình quên tên mình. Đúng không? Tao kiểu như đang lắng nghe một ai đó nhắc bài đó. tao tên Tiến, hả, là vậy. Cái gì Tiến ba? Cái họ tên là cái gì này nọ đồ. Không trả lời, bắt đầu nạt, bắt đầu làm rầm rú lên. Gì vậy? Tao đang mệt đây, làm gì vô mà hỏi tên hỏi tuổi. Biết tên Tiến được rồi. Đi ra ngoài tao nghỉ mệt. Đã làm rầm men lên. Mẹ bà vô bà Bình. Bà chị con, nhớ đi ra đi rồi đây ba mày nghỉ, mày làm gì vô mày nọ đồ. À rồi, cái cũng im này nọ đồ ha. Thì cái lúc đó đó là không, kiểu như là bạn Như là bạn chỉ nghi thôi nha. Và khi bạn nói những cái điều đó cho những người khác nghe, ai cũng chửi bạn chân, tại vì bạn mê nghe chuyện ma này nọ đồ. Nên thành ra nói trời ơi mày nghe chuyện ma của Mộc đó riết là lậm vô này nọ đồ. Đó là cứ nạt cứ chửi bạn không. Nhưng mà rồi thì không một ai đứng ra giải quyết cả, cho tới khoảng lúc đó là bạn nhớ là 20 mấy ngày, gần 20 mấy ngày, không tới tháng đâu. Thì đó là bác nói là ba ổng ra đi đột ngột. Cũng nằm ngủ kế bên mẹ như vậy, sáng cũng kêu ba dậy rồi thấy ba cứng đờ người rồi bắt đầu là ba mất. Ba mất một cái cách đột ngột như vậy luôn. Có nghĩa là trước đó mặc dù là nhà đã chuẩn bị rồi, cho tới khi ba hồi dương cái cả nhà mừng quá, không ai nghĩ gì hết, thì đùng 20 mấy ngày cái ba tắt thở như vậy. Mà nó diễn ra rất là bất ngờ. Nên cả nhà ta nói tá quả nha, gọi điện báo mà người ta còn không tin. Thôi bậy hoài, ổng mới hồi dương, đừng giỡn. Nói không, chồng em chết rồi, chồng chết thiệt rồi chị ơi. Đó là phải gọi nói lại như vậy rồi kêu quan tài này nọ đồ, tất cả mọi thứ. Thì đương nhiên, cái lúc đó thì trong một cái đám tang lúc nào cũng phải có một cái tiết mục là mình sẽ đi coi ngày, coi giờ. Thứ nhất là coi cái giờ nha, coi cái giờ tẩm liệm. Cái ngày tẩm liệm thì thường là phải là ngày xấu lắm, dời ngày thì mới coi ngày tẩm liệm thôi. Chứ thường là sáng chết, chiều tẩm liệm, kiểu vậy đó, là coi cái giờ tẩm liệm và coi cái ngày chôn cất. Đó là hai cái mục đó là thường là trong đám tang ở Việt Nam là hay có. Thì khi mà đi lên coi thầy như vậy thì ông thầy ông mới, lúc đó đi lên coi thầy thì ông thầy ông mới lắc đầu, ông này ông mất cái ngày gì mà xấu dữ vậy ta ơi. Thì coi chôn gấp được chôn đi nha. À thì cái lúc đó mẹ cũng, tại vì mẹ cũng hơi nghi, mẹ cũng không, sao ông thầy này ông gì chưa gì hết, chưa kịp vô nói gì hết trơn, ông nói kỳ. Đi qua cái người thầy khác coi cũng nói như vậy, ngày xấu quá này nọ rồi. Đi coi tới cái người thầy thứ ba, nhưng cái này là không phải là thầy pháp đâu, chỉ là thầy những cái người ta coi bói tướng đơn giản thôi chứ không có gì ghê chứ. Đi coi tới người thầy thứ ba thì ông nói khi bắt đầu vô này chồng chết nào, nói, dạ mới chết sáng nay. Sáng nay coi ngày hôm nay cũng ngày đẹp mà ta, nói thôi bây giờ muốn liệm 7 giờ tối để như bình thường đi, ba bữa chôn không sao trơn. Nói gì vậy thầy, mà có người coi xấu có người coi tốt là làm sao. Mà mẹ bắt đầu là bạn Như này bạn còn lên trên mạng bạn coi, vì thật sự là cái ngày hôm đó là một cái ngày tốt luôn. Coi mạng của ba rồi coi sao của ba này nọ được, cái ngày đó là cái ngày rất là tốt với ba luôn. À bắt đầu lúc đó mới quyết định bây giờ sao giờ, mỗi người thầy nó nói chuyện biết sao giờ. Thì cái lúc đó bắt đầu mới quyết định là thôi bây giờ là đi kiếm một cái chùa nào gần đó đi kiếm sư thầy đi. Chứ mấy ông thầy pháp mình tin không nổi, là đi lên kiếm sư thầy. Thì khi mà đi lên coi sư thầy ông nói y như cái người thầy pháp đầu tiên. Ông người này mất ngay cái ngày xấu lắm. Mẹ bà cự là liền nói, ủa sao con đi có người nói tốt, có người nói xấu mà nhỏ con Như này nó coi trên mạng, nó coi ngày tốt rồi đó. Đúng rồi, cái ngày hôm nay là ngày tốt. Nhưng mà cái ông ở nhà, ông không phải là ông mất vào ngày hôm nay. Một câu nói của thầy như vậy thôi là cũng như là kiểu là sáng tỏ mọi thứ rồi. Lúc đó mày cũng hỏi thêm nữa, cái gì chồng con mới tắt thở sáng nay mà. À hay là chắc là kiểu như là mất trước 10, kiểu như là mất trước 12 giờ đêm hôm trước. Ví dụ như là 11 giờ mất đi, qua 12 giờ là qua một ngày khác. Thầy nó cũng không phải luôn. Mất lâu rồi. Nếu mà coi đúng cái số như vậy là mất lâu rồi. À rồi lúc đó bắt đầu là mẹ mới ngồi mẹ kể về kiểu như là hồi dương ra sao này nọ, có những cái hiện tượng lạ ra sao này nọ đâu. Đó thì sư thầy ông mới cười, mới thôi bây giờ dù gì cũng đã qua rồi, ráng lo đám tang cho nó du toàn đi. Đó hôm nay về mặc dù là cái ngày xấu thiệt nhưng mà liệm đi xong mà để lại được một ngày rồi bắt đầu là mới chôn. Không có sao hết trơn á, cứ ráng vậy làm đi nha. Rồi sau đó cúng kiến này nọ đồ cho nó kỹ lưỡng để người ta thấy người ta đi luôn. Chứ người ta không có vô trong nhà nữa nha. Đó là sư thầy họ chỉ nói đơn giản như vậy thôi, bắt đầu là người nhà mới về. Là lúc đó coi như là đã sáng tỏ ra là trong khoảng thời gian đó là ba ổng bị kiểu như là bị mượn xác như vậy mọi người nghe, mà mượn xác tận tới 20 mấy ngày trời lận mọi người. Ha, nó ghê tới nỗi như vậy cho mọi người nghe. Lúc đó là không một ai muốn tin luôn mọi người. thật sự mình đã rơi vào trong cái hoàn cảnh đó, đó là cái tâm lý con người mình lúc nào cũng thôi, không có đâu, không có đâu, chồng mình, cha mình này nọ kiểu như vậy. Rồi thôi, quay lại câu chuyện. Lúc đó quay về vẫn tiếp tục làm đám tang này nọ đồ. Và trong cái đám tang nó cũng có một vài cái hiện tượng là ba thương bạn Như nhất nhà, bạn Như cũng thương ba nhất nhà luôn. Cũng lúc nào cũng kề cận kế bên, thứ nhất là đạp đúng cái thủ tục là ai tới thắp nhang là mình ngồi trong đây mình phải mặc cái đồ tang, mình xá, mình trả lễ cho người ta, đó là những phong tục đám tang chắc mọi người biết ha. Rồi cũng là tiếp theo sau đó là không có đi đâu trên á, là cứ ngồi ở đó cơm canh thì có người đứng bưng tới ngồi kế bên quan tài ngồi khóc rồi buồn rồi này nọ, nói chuyện với ba rồi mới đốt với tiền vàng bạc này nọ nọ kia. Thì rồi đó, trong những cái lúc mà ngồi đó bạn đau buồn bạn khóc như vậy, có những cái lúc mà khoảng cuối dạng cũng phải cỡ 7-8 giờ mọi người, trong lúc bạn nằm bạn mệt, mọi người cơ thể chịu đâu nổi đâu, mặc dù không muốn ngủ nhưng mà cái cơ thể nó bắt mình ngủ, cứ nằm mơ màng mơ màng. Lúc đó mọi người nên nhớ nha, cái vị trí quan tài của ba để đâu, để ngay chỗ cái bộ bàn ghế bàn khách mà trước đó bạn đã từng gặp những cái hồn ma bên cửa sổ đó. Thì bạn đang nằm như vậy, bạn lại lần này bạn lại tiếp tục thấy những cái người đó họ lại lú cái đầu ra, cứ nằm đấy cứ lú cái đầu ra, giật mình mở mắt lại không thấy, mà làm cho bạn là kiểu như làm nhiệt làm suốt luôn mọi người, là cứ lâu lâu làm lần cái bạn cũng rợn bạn đứng lên. Mà lúc đó thì chuyện ma cỏ không có kể, mình đau buồn lúc đó trong thời điểm tan gia bối rối, mình không có muốn nói chuyện với ai trơn, không muốn kể lại gì trơn đó, nhưng mà cũng cứ ngồi dí đó, mặc dù sợ nhưng mà ngồi kế bên ba được bao lâu hay bấy lâu mà. Đã ra có những lần bắt đầu là họ giống như là họ không còn xuất, kiểu như là ẩn ẩn hiện hiện nữa, mà họ hiện rõ ràng luôn, đang mơ màng họ hiện ra. Lúc này bạn thấy được 4 cái đầu, tới bây giờ bạn còn nhớ rõ đâm đâm những cái mặt của họ luôn, mà bạn không muốn nói là tại vì ví dụ như xuất hiện một cái mặt mình còn nhớ là mắt mũi là sao, bây giờ một lần 4 cái như vậy thì mình nhớ không kỹ, nhưng mà bạn nói nôm na là cũng là cái gương mặt của những cái người bình thường, mình nói người Việt Nam mình người bình thường nó không có gì đặc biệt đâu á, mà mờ lắm mọi người. Mờ có người thì chọc lóc, có người thì có tóc thì nghe, bình thường như vậy đó nha, tóc cũng đinh này nọ rồi thôi nha, mà họ cứ mờ sao nó có nó kỳ cục lắm kìa. Và họ hiện ra như vậy là khoảng chừng 5-7 giây là họ mới biến mất á. Là bạn đang thiêu thiêu, bạn thấy xuất hiện cái bạn mở mắt ra bạn dòm như nè, bạn dòm nó đến 1, 2, 3, 4, 5 cái họ biến mất đó, là nó như vậy á. Thế bạn bắt đầu bạn dụi mắt bạn dòm thêm lần nữa thì bạn cũng không thấy. Đó, rồi thì cứ đó là trong đám tang là chỉ có những cái việc như vậy thôi. Và sau đó bắt đầu là khách khứa nội đồ người ta tới cũng đông. Rồi thì cũng tới cái ngày chôn cất, đem ra ngoài đó chôn cất cũng không có gì cả. Và bạn thương, do là bạn thương ba thành ra là bạn cứ kêu mẹ đi ra ngoài mộ hoài. Cứ 3-4 bữa đi ra mộ, cứ 3-4 bữa ra mộ, đúng thất đi ra mộ rồi nội đồ. Rồi thì cái hôm đó đó thì bạn nhớ lúc đó là cái lần cái thất thứ ba thứ tư gì đó lại tiếp tục ra mộ, mà bữa đó thì bận nhà cũng bận công chuyện nhiều, thành ra khi mà ra tới mộ là khoảng cỡ 5:30 chiều rồi, bắt đầu là cũng cúng kiến ngoài mộ, cúng thất ngoài mộ, cúng kiến xong bắt đầu là ngồi đó đợi tàn nhang. Thì khi mà một biết một cái cây nhang như vậy mà khi mà nó tàn là cũng phải cỡ gần tiếng, thì từ 5:30 mình nói là cho tới khoảng cỡ 6:15, 6:30 gì đó thì trời nó đã ui rồi. Đó thì bắt đầu là thôi cũng đứng lên dọn dẹp thôi đi về. Thì đương nhiên trước khi đi về cũng không quên là thôi đốt lại cho ba một cây nhang. Lúc này nha, bạn nói bạn cũng đứng lên, bạn cũng như một bình thường mà cũng vô tư thôi, cũng đứng bắt đầu đốt một cây nhang, bắt đầu mới tới ngay chỗ cái mộ của ba, bắt đầu là mới kiểu như là mấy cái mộ, nhưng mà cái chân mộ như vậy nè, bạn mới khum xuống bạn cắm cây nhang, cái bạn sáng dạ thôi con về nha ba, ba ở đây nha ba này nọ, là con về nha ba. Bạn vừa ngẩng cái đầu lên, bạn thấy ở đằng sau lưng mộ của ba bạn, tại vì mộ ba bạn là sẽ hình vuông như vậy nè mọi người, cái bia mộ hình vuông như vậy nè, 4 góc hình vuông, mình phải có 4 góc đúng không, là ngay 4 góc hình vuông cái hình chữ nhật đó, 4 góc là 4 cái đầu mọi người, 4 cái đầu cũng kiểu như là mình nói là tưởng tượng đây là cái bia mộ đi, mình núp ở đằng sau mình núp như nè, là cái đầu giống như nè, đó là núp lên dòm như vậy nè, 4 cái đầu và y chang 4 cái đầu bạn gặp ở nhà luôn. Đó là bạn bắt đầu bạn giật mình, mới kêu mẹ, thì bạn vừa lên tiếng như vậy, mẹ bạn cái gì con dĩ như quay lại chỉ là coi như là biết mất tiêu. Đó thì lúc đó mẹ hỏi vụ gì, tại vì đang giữa nghĩa trang mà, lúc đó bạn còn nhớ là ba bạn là nằm ở trong nghĩa trang Phúc An Viên mọi người, mình thì mình cũng không có đành về nghĩa trang này đâu, nhưng người nào biết thì có thể nói mình biết ha. Thì bắt đầu đang đứng giữa nghĩa trang, ghê quá không dám nói, thôi lên xe đi về, nó thôi lên xe đi con nói. Thì lên xe lúc đó bạn mới chính thức bạn kể lại câu chuyện từ đầu đến đuôi ra sao, từ lúc mà ba bệnh, ba hồi dương này nọ rồi, cảm nghĩ của mình sao, rồi mình thấy những cái hồn ma sao, lúc đó mới kể lại toàn bộ những câu chuyện đó cho mẹ nghe, mẹ im ru, buồn so im ru hết trơn luôn hả. À, rồi thì bắt đầu cũng sau đó hết 49 ngày xong, lúc đó mới có thời gian rảnh rảnh á, mới quay lại cái người thầy đó. À, quay lại cái người sư thầy đó bắt đầu mới hỏi nó, à là toàn bộ chuyện như vậy mà bây giờ như á, con nó gặp bốn cái dòng đó, bây giờ cứ theo ra tới ngoài mộ này nọ vô rồi à, có sao hôm này nọ nọ kia. Thì cái người sư thầy họ mới nói như vậy nè, cái chuyện mà về bốn cái vong hồn đó đi theo ba rồi họ thai phiên, họ nhập vào trong người của ba, có nghĩa là khi mà ba bị quỷ nhập tràn, ba bị nhập tràn như vậy đó, là tận bốn người lận mọi người. Nó tận bốn người chứ không phải là một người đâu nghe. Thì cái việc đó thì dù gì nó cũng đã qua rồi, nên thành ra không có bàn tới nữa. Nhưng cái điều nó quan trọng là như vậy nè, bốn cái người đó đó họ đã làm sao để mà họ cho ba nằm ở gần họ. Có một cái điều nó hay như vậy, lúc đó thật sự đúng. Tại vì mẹ bà nói là lúc đó thì bà, khi mà ba qua đời như vậy đó, không có đủ tiền để mà đi vô nghĩa trang ở Phúc An Viên đâu. Tại vì lúc đó là trong Phúc An Viên á, là bán một cái nền để mà cho một cái nền đất để mà mộ á, mộ phần á, thì nó rất là mắc. Mẹ không có tiền mua. Người tưởng nó trời ơi nghĩa trang đâu, bán đất rẻ rắc lắm mọi người. Nhiều khi là bằng cả căn nhà luôn chứ không phải giỡn nha. Đó, nhưng mà rồi lúc đó thì nghĩ là mình chôn đại ở một cái nghĩa trang khác, hoặc là nếu mà giữ quá thôi chắc thiêu là đem cất chùa, đem gửi chùa, hoặc là đem xuống dưới quê chôn thôi cho nó miễn phí. À, nhưng mà rồi tính tới tính lui sao thì bắt đầu là có người ta nói à là có quen biết hay sao sao không biết vụ gì đó, là nói chung là nôm na là chọn được một cái nền đất ở trong cái nghĩa trang Phúc An Viên. Một cái sự mà tưởng đâu là à là kiểu giống như là trời thương này nọ hay là kiểu trùng hợp thôi, nhưng mà thì ra đó là cái sự sắp xếp của bốn cái vong hồn luôn mọi người. À đó, thì nghe tới đây rồi thật sự là mình cũng không, bây giờ cái chuyện mà người ta chết rồi bốn ông nhập vô người ta thì đó, cái chuyện đó là cái chuyện mấy ông sai rồi, nhưng mà bây giờ mấy ông là cũng là được cái sắp xếp về nội đồ cho người ta có chỗ an nghỉ, một cái nghĩa trang như vậy nó sạch sẽ, nó an ninh này nọ tất cả mọi thứ đó, thì cũng không biết là nên trách hay là nên khen, cũng không biết. À thì sư thầy nói là người ta cũng đã sắp xếp cho ba nằm ở đó như vậy đó, nên là những cái vong hồn nó chắc chắn là họ sẽ không có về nhà đâu. Tại vì mẹ với bạn Như lên coi là chỉ sợ là bốn cái vong hồn đó bây giờ họ cứ lởn vởn trong nhà hoài, bà Như mới thấy hoài nọ đồ mất công. Nhưng mà sư thầy nói không, bây giờ là nếu đã là như vậy rồi thì chắc là người ta sẽ ở trên nghĩa trang luôn, người ta sẽ không có về nhà đâu. Đó rồi lúc đó thì bạn nghe như vậy bạn cũng rất là sợ nha, vừa sợ bốn cái người đó, vừa giận bốn cái người đó là tại sao lấy xác của ba tôi này nọ nọ kia đó, rồi cũng nói chung là cũng một chút xíu là mang ơn họ, là họ đã sắp xếp cho ba một cái chỗ mà an nghỉ. Nó thật sự là nó bây giờ nghĩa trang mà mình khen đẹp thì nó kỳ quá, nhưng mà thật sự là như vậy, nó rất là sạch sẽ, nó rất là ok so với những cái nghĩa trang khác. À thì mãi cho lúc đó là bạn nói là khoảng cỡ vài tháng sau, lúc đó cũng trăm ngày đó, thì bạn mới lên cho nó, bạn cũng thắp nhang cho ba một lần. Thì lúc đó bạn mới chính thức là trời buổi sáng mọi người đỡ sợ, bạn mới đi vòng vòng những cái ngôi mộ đó đó, thì thật sự là bạn đã thấy bốn cái ngôi mộ của bốn cái người đó, biết tên biết tuổi trơn, nhưng mà thôi bạn cũng không có muốn nói ra làm gì mọi người ha. Là bốn cái ngôi mộ là cũng nằm kiểu như là vòng vòng, là có chỗ thì có người thì nằm bên phải, bên trái, ở bên trên thì có hai mộ, bên đây thì có một mộ, kiểu vậy đó. Đó thì không phải là nằm đúng diện vòng tròn trong phim có đâu, là nằm vị trí cũng giáp vòng đó, tại vì nguyên cái nghĩa trang đó trời ơi cả ngàn ngôi mộ trong đất, thì họ nằm rất là gần ba luôn, cách khoảng chừng 3-4 ngôi mộ là tới ba, họ nằm vòng vòng ba như vậy. Lúc đó thì bạn cũng thắp cho bốn cái người đó một cây nhang, mà như mình nói rồi đó, cái tâm lý của bạn là cũng không phải thắp nhang để cảm ơn đâu, tại vì cũng giận là bốn người là nhập vô ba tôi, nhưng mà cũng nể tình là bốn người là lo cho ba tôi được cái chỗ vậy thôi, bây giờ tôi cũng thắp nhang cho mấy người, chỉ là như vậy thôi. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay mọi người ha, một cái câu chuyện nó rất là hay, và nó cũng không có kém phần mà rùng rợn như vậy nha. Trong trường hợp này thì bốn ông đó thiệt luôn á, bản thân mình luôn á, mình cũng không biết là nên trách hay là nên cảm ơn người ta nữa ha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. À, trước khi bữa nào mà chuyện mà nó hay hay mà kể chút xíu luôn, quên quảng cáo. Cho phép quảng cáo chút xíu thì hôm nay á, là hôm nay mình sẽ quảng cáo cái món bánh bía mọi người ha. Bánh bía đi, mọi người đang nôn bánh trung thu đúng không? Nhưng mà từ từ, đợi mình đi, ráng đợi mình một hai bữa đó thôi là mình sẽ quảng cáo liền. Nhưng mà hôm nay bánh bía nó ra trước là tại sao? Tại vì á, bánh bía này mọi người là mình bán cũng rất là lâu rồi, hôm nay mình bán lại để cho cái dịp mọi người mua kịp để mọi người cúng, nhưng mà ngày rằm tháng 7 mọi người hay cúng đó, thì mua bánh bía mình cúng lên nó cũng rất là tốt mọi người ha. Thì hai cái dòng sản phẩm mình cúng mọi người, đây cái cái bánh bía nè, cái bánh bía cái vỏ màu cam như vậy nè, nó sẽ là bánh chay, bánh thuần chay nha, bánh bía đậu xanh thuần chay nha mọi người nha. Đó, và cái vỏ màu hồng này là bánh bía tứ quý. À, bánh bía tứ quý, những người nào chưa biết bánh bía tứ quý là sao, là tứ quý là trong đây là có 4 cái bánh bía và mỗi một cái là một cái loại nhân thôi. Bây giờ vậy nè, làm vậy cho mọi người dễ nhìn thấy đi nha. Mình đã hy sinh hồi nãy mấy cái này mình ăn hết trơn á. Đó, mình đã hy sinh, mình để ra, mình sẽ cắt ra. À, mình kêu vợ mình cắt ra cho mình hết những cái loại nhân. Rồi ha, nhìn từ bên trái qua bên phải nha, đây. Ê, không thấy một người, không thấy. Đây nè, rồi. Từ bên trái đây là cái nhân đậu xanh bình thường. Mọi người thấy cái trứng muối không? Nguyên một cái trứng muối bự như vậy luôn nha. Đó, rồi cái thứ hai đó chính là nhân kiểu như đậu xanh dứa mọi người, nhân lá dứa mọi người. À, nhân lá dứa màu xanh như vậy nè ha. Rồi, bên cái thứ ba là cái nhân môn. À, rồi, cái thứ tư đây chính là chắc mình nghĩ là đây là lá dứa hoặc là đậu xanh dứa gì đó. Đó là bốn loại nhân trong một cây bánh bía. Và hai cái bên đây đó chính là bánh chay, mọi người thấy nè, nó không có trứng nè. Đó là bánh thuần chay, bánh đậu xanh thuần chay luôn. Đó thì mình bán ra hai cái dòng sản phẩm đó, để lên đây nhìn đẹp không mọi người ha. Ồ, bà xã mình làm không? Dễ thương không? Đẹp ha. Rồi, thì mình làm một cái hai sản phẩm như vậy đó. Thì khi mọi người mua một cây á, người chỉ mua một cây thôi là giá 80.000, nhưng mọi người mua hai cây, kiểu như là một cây này cây kia, hoặc là hai cây chay, hoặc là hai cây tứ quý gì đó, thì giá nó chỉ có còn lại có 150 thôi. Đó là nó sẽ tiết kiệm được một chút đỉnh. Rồi, thì đó là cái sản phẩm bánh bía bên mình không có cần phải nói về cái độ ngon quá nhiều. Bánh bía mình không có bán thường xuyên như ngày xưa nữa, mà cứ mỗi lần rao lên bán là bán không kịp, đơn giản như vậy thôi. Đã ăn của mình, bánh bía của mình cũng lâu, mọi người bán, mình bán cũng năm mấy rồi thì thừa sức biết bánh bía của mình nó ngon cỡ nào ha. Rồi thôi, nhớ mua ủng hộ cho mình nha mọi người nha. À, mọi người có thể là mua để mà mua bây giờ đi, để kịp tới đầm mình cúng này nọ. Bánh bía mình hạn sử dụng của nó tới 45 ngày lần, thoải mái, không có gì hết trơn á, mua ship về tỉnh này nọ đồ thoải mái luôn. Vậy ha mọi người ha. Rồi, nhớ vào trong đang ăn vặt vumap.com, Shopee hoặc là Lazada đặt hàng bánh bía giúp mình nha mọi người nha. Nếu mà cháy hàng, hết hàng là mình xin phép mình ngưng, mình không bán nữa nghe mọi người nha. Hot dữ lắm. Rồi, thôi quảng cáo hơi nhiều nghe. Bây giờ là bù lại mình sẽ kể một cái câu chuyện nó rất là hay cho mọi người nghe luôn, cũng là cái bạn Như này, bạn gửi về này nha mọi người nha. Nói về cái câu chuyện mà nhà bạn trai của bạn Như này là có ma mọi người. Qua bên đây là bạn gặp rất là nhiều những cái hiện tượng ma bên đây. Thì những cái tên ở trong cái câu chuyện này là mình đã được thay đổi hết rồi nha mọi người nha. Bạn có quen bạn trai của bạn, bạn nói là cái lúc đó khi mà quen á, thì nói về cái ông bạn trai đi cũng tốt, cũng ok này nọ đồ. Chỉ có một cái mà khiến cho bạn nghi ngờ nhất. Quen bạn trai cả năm trời, không dẫn mình về nhà. Mình không phải là con gái, mình là con trai, mình không hiểu, nhưng mà chị em phụ nữ mình đi, trời ơi, quen người ta tốt quá trời mà đòi kiểu như mình, bây giờ không lẽ mình đòi anh ơi thôi anh dẫn về nhà ra mắt ba má thì nó kỳ. Mình đợi hoài cả năm trời không mời mình về nhà luôn này nọ đồ, rồi mình không biết nhà biết cửa gì hết trơn, sao mình dám mà trao thân gửi phận đúng không? Rồi mình cũng nghi ngờ người ta chứ. Đó mà cũng không có dám đề cập tới mãi cả năm trời như vậy. Cái hôm đó thì bực quá thôi, cái cũng làm liều nói đại. Nói ờ em chắc em nghi ngờ anh không yêu em chung tình này, thực tình này nọ. Nói ủa sao vậy em? Nói trời ơi anh thấy không, tới giờ em còn không biết nhà cửa của anh. Anh qua bên nhà em nó ngang trời tháng qua 2-3 lần. Ông đó ông qua nhà bà Như tháng 2-3 lần. Mà nhà của anh đâu em cũng không biết. Cái ông cũng gãi đầu, ông cũng cười cười, ông cũng ngại. Trời ơi anh không biết anh nói làm sao đó. Thì anh nói đại em nghe đi. Em có sợ ma không? Vậy cha, trời ơi tôi hỏi nhà ông đâu, cái em hỏi tôi sợ ma hôn là sao? Dĩ nhiên đâm ban vậy đó, cái cũng không hiểu là sao anh nói. Trời ơi thì ở nhà anh á thì người ta đồn, ông bạn trai ông nói, ông không phải là ông xác nhận là nhà ông có ma, mùi nghe kỹ nha, mà ông nói á nhà anh á thì người ta hay đồn là nhà anh có ma, anh sợ rồi dẫn em về cái mấy bà hàng xóm, trời đất ơi nhiều chuyện lắm em ơi, em về cái đi ra mất công mấy bà nói tới đó luôn rồi em sợ. Trời ơi anh nói gì kỳ vậy, thì bây giờ nhà anh em qua thì mất quá thì em qua buổi sáng em chơi em biết thì nọ đồ, biết hai bác tới giờ chưa gặp mặt được, bác trai bác gái luôn, nó ghi có gì đâu chuyện ma cỏ này nọ đồ. Cái nó ờ vậy hen, vậy thôi bây giờ anh dẫn em qua. Nó dễ dàng như vậy thôi, nó chơi gì vậy? Vậy thôi đó hả? Rồi ok, một hai bữa sau dẫn qua, qua bên căn nhà đó thì cũng là một căn nhà cấp 4 này nọ đồ bình thường. Nhà tường, nhà gạch này nọ đồ bình thường đó mọi người. Mặc dù biết là xung quanh thì có vẻ là nó hơi hoang vắng thiệt. Ha, xung quanh thì có vẻ là hơi hoang vắng, hơi hoang sơ chút xíu, cũng không có đèn đường. Nhưng mà cũng không tới nỗi là ghê lắm đâu. Dù đó ta nói ngang gặp hai bác trai bác gái, ta nói mừng chết. nó trời đất ơi, con trai bác quen con mà kêu cả năm nay kêu nó dẫn về nó không chịu dẫn. Nó nói về đây bắt công hàng xóm nói nhà mình ma cỏ rồi bực ghê. Đó thì từ lúc đó bắt đầu là bạn này bạn qua nhà bạn trai coi như là thường xuyên. Cứ cũng tháng cũng đôi lần, tháng đôi lần qua chơi này nọ, không hề ngủ lại nha mọi người nha. Đã có một lần ngủ lại, khúc sau mình kể một lần ngủ lại là ông bạn trai bị nhập luôn á. À ghê như vậy đó. Thì rồi, khi mà qua đôi lần như vậy, mới đầu á, mình là khách. Mình qua một hai lần đầu á, là coi như là người nhà là nhào ra ngồi nói chuyện chơi, rót nước này nọ, đồ bánh trái vui vẻ. Qua riết cái rồi cái chai mặt ơi. Gái mới qua con thôi vô ngồi chơi bán đi xuống bán làm chuyện là bỏ ngồi chơi không có gì hết trơn á, ngồi chơi với mấy đứa nhỏ mấy đứa cháu, tại vì ông bạn trai cũng có mấy đứa cháu nhỏ nhỏ cũng ngồi chơi bình thường không có gì, tại vì mình tự nhiên như người nhà mà ha. Thì có những cái lúc mà qua hơi kiểu như hơi trễ, khoảng chừng không phải là tối đâu, bối 4-5 giờ chiều thôi, thì bạn Như bạn có gặp vài việc sau đây. Bữa đó đó, bạn trai của bạn chở bạn qua nhà chơi chút xíu, bắt đầu bạn trai bạn có qua đầu ngõ làm công chuyện gì đó, tự nhiên đó bạn ngồi ở nhà bạn chơi với một cái thằng cháu tên là Ben. Hai cô cháu đang ngồi chơi như vậy đó, đang ngồi chơi như vậy nè, thì bắt đầu là mẹ của bạn trai bắt đầu đi vô, nói ủa con gái mới qua chơi ngồi chơi với Ben à, đây bắt vô đi toilet. Cái rõ ràng nha là mẹ bả đi ngang bạn, bả đi vô toilet luôn, bả đi bả toilet luôn đó. Khoảng cỡ đâu chừng 30 giây sau thôi thì bạn nghe cái hướng mà từ trong bếp nó cũng vọng vọng toilet vọng ra như vậy nè. Như Ben đâu Như, là giọng của mẹ của người bạn trai luôn. Như Ben đâu Như. Cái bữa nói ủa rõ ràng bác bà mới đi vô bà thấy mình ngồi chơi, Ben ngồi kế bên đây, bà hỏi cái bạn cũng quay đầu nói, dạ bạn nói nhỏ rồi, bạn chỉ nói nhỏ nhỏ, dạ Ben nó ngồi kế bên con à, mà bác ơi. Im đâu khoảng chừng đâu 5 giây sau thôi à. Như mà nói lớn lắm nha, Như Ben đâu rồi con, sao bác hỏi không trả lời. Cái bác nói ủa gì kỳ vậy? Dạ bác ơi, Ben nó ngồi kế bên con nè bác ơi. 3-4 giây xong, Như ơi sao bác hỏi con không trả lời, Ben nó con chừng nó đi lạc bắt cóc với con ơi. Rõ ràng là giọng của mẹ của bạn trai. Thì bắt đầu bạn nói chung là cũng hơi hổn nha, bạn cũng kiểu như là cái mặt bạn hiền mà có miệng hơi hổn, cũng hơi bực. Bác ơi, Ben nó ngồi kế con nè, bác hỏi hoài, Ben nó ngồi đây nè, bác mới đi vô bác thấy gì mà. Thì bạn vừa lên tiếng bạn nói xong cái nghe một cái rẹt, cái mẹ bác kéo cửa bác đi ra nói ủa gái làm gì làm sùm ở đây vậy, gái Ben nó hổn con hả? Nói dạ không con, tại vì thấy bác hỏi Ben, hỏi Ben đâu con chỉ mấy rồi đây. Bác hỏi con nào, mãi bác đi vô bác thấy nó ngồi kế bên con mà, con bảo biết bác biết mà bác hỏi làm gì. Dạ con hay ngồi đây bác vô tắm cái bác nói giọng ra, bác nói 3-4 lần, bác nói bác sợ Ben bị bắt cóc gì đó, con lên tiếng con nói không trời ơi mày giỡn hoài, tao ngồi chổng tao thấy Ben ngồi đây với mày tao hỏi làm chi. Ben nó cũng ngồi nó cũng ngơ, nó bắt đầu thằng Ben nó lớn rồi, thằng Ben lúc đó là nó cũng 5-7 tuổi rồi, đâu có ai hỏi gì đâu cô Như. Ben nó nói gì đó, nó nhìn lên thôi, ủa con đâu có nghe ai hỏi gì đâu cô Như. Trời đất ơi, bà Như bà nổi da gà về vậy nè. Kêu im ru cái cười, cái bắt đầu là mẹ hình như là bà cũng biết cái gì đó mà bà cũng ái ngại. Nói là thôi hai cô giáo ngồi chơi, thôi bật tivi đi. Trời ơi, nãy giờ trong nhà không bật tivi cho nó ồn ào, có tiếng nói này nọ đủ cho nó đỡ buồn. Đã, nhưng cái hành động bật tivi đó không phải nhằm mục đích đỡ buồn đâu mọi người. Nhằm mục đích gì chắc mọi người biết ha mọi người ha. Rồi mở tivi, mẹ bà mở tivi, bà còn cố tình bà tăng âm lượng hơi lớn nữa. Cái kinh bậy bạ thôi, ba cái kinh mở thời sự rồi bậy bạ, không có gì. Không có mục, không có nội dung gì hết trơn. Cái bắt đầu là mẹ bà cũng đi công chuyện. Đó là cái bữa hôm đó là vậy nha. Cái rồi cũng đi chơi về, cũng kể lại với người bạn trai nghe, cái người bạn trai họ cũng im. Đâu chừng 1-2 tuần lễ sau cũng qua chơi lần nữa. À, cũng qua chơi lần nữa, cũng bắt đầu cũng ngồi trong nhà ngồi chơi. Cái bữa hôm đó cái bạn trai cũng đi. À, cái bạn trai cũng đi rồi, mẹ cũng đi ngồi ở nhà, chỉ là ngồi có một mình thôi nha mọi người nha. Lúc đó đó thì nó cũng rơi vào khoảng cỡ đâu cũng 6-7 giờ, trời ở ngoài nó cũng ui như vậy, cũng có lúc đó là đèn đường này nọ rồi cũng chưa mở, 6:30 đèn đường mới mở, 6:15 đèn đường chưa mở nha. Đó thì cũng đang ngồi khung cảnh, cũng tối bạn cũng ngồi bạn coi tivi bình thường à, không có gì hết trơn á. Thì bạn đang ngồi như vậy bắt đầu là bạn mới nghe, và lần này là tiếng bà ngoại của bạn trai luôn. Đó, tiếng bà ngoại của bạn trai. À, tiếng từ ở trong nhà mọi người. Nói ra như vậy nè, mở nhỏ chút con ơi, lớn quá hà ngoại nhức đầu quá. Đó là nghe nói như vậy giật mình liền, hết hồn rồi, chết phải làm phiền, mà làm phiền tới bà ngoại của thằng bạn trai mình thì nó cũng hơi hổn hơi kỳ. chụp cái đầu mod liền, bắt đầu là bật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ chút xíu. Chút xíu cái cũng nghe nữa. Gái Như ơi, bật nhỏ nhỏ đi, lớn quá, ngoại nhức đầu quá con. Cũng bật bật bật nhỏ nhỏ, lúc đó là bạn nói là bạn nói là bạn bật nhỏ tới nỗi mà nghe cái tiếng trong đó cái tiếng nó thì thầm luôn rồi đó. Kiểu như là 1-2% cái volume thôi đó, nó nhỏ xíu như vậy. Chút xíu nữa cái nó trời Như này nó kỳ cục, kiểu như là gọi là chửi bạn luôn á, la bạn luôn. Như này nó kỳ cục dữ người ta, sao nó kêu mở nhỏ mà sùm quá vậy. Mà nói gì kỳ, mình mở tivi đây, mình ngồi sát bên tivi mình còn không nghe, mà bà ngoại bà lớn tuổi cũng lãng lãng tai mà sao tự nhiên ngồi trong phòng mà nghe. Cái bạn cũng tắt hết, bạn giảm xuống không, bạn mút luôn, và bạn kiểu như bạn mút luôn vậy thôi chứ bây giờ sao giờ. Thì bạn vừa bấm mút như vậy, bà ngoại từ ngoài cửa đi vô. Bà ngoại thiệt mọi người, từ ngoài cửa đi vô bắt đầu mới nói, ủa Như con coi tivi gì sao nhỏ xíu vậy, con không mở lớn lớn xíu con nghe con. Trời ơi, bạn giờ bà ngoại đây mà cái móc bà gung, bà cầm đồ móc bà gung như vậy nè. Ủa ngoại, ngoại mới đâu vậy? À ngoại mới qua bên nhà bà Bảy, cái bên nhà vụ gì con? Ôi vậy cái người trong nhà là ở trong phòng là ai? Mời mò nói tới như vậy cái bà ngoại chắc biết mọi người. Cũng lơ, thôi, con mở tivi lớn lớn đi, không sao đâu, đừng sợ ngoại phiền nghe không. Ngoại ngồi trong phòng im ru, với lại ngoại cũng thích trong nhà có tiếng nói à, sùm cho nó vui, mở tivi đây ngoại về con rồi nè. Rồi bạn rung, bạn cũng mở, lúc đó bạn nói là bạn mở không tới 100% đâu, mà bạn mở cũng phải 90%, nó đùng đùng, nó ồn à, bạn sợ. Rồi bắt đầu nhắn tin cho bạn trai quay về liền, bắt đầu là chở bạn về nhà liền luôn. Đó là nó ghê tới nỗi như vậy. Thì lần này khi mà lên xe bắt đầu là bạn nói thẳng với bạn trai luôn là rồi, nhà anh có ma thiệt á. Em gặp lần trước mà cái lần của mẹ này nọ rồi không nói, mà cái lần này lần bà ngoại anh giả dạng bà ngoại anh nói vậy luôn. Thì cái người bạn trai đó họ giống như là họ tức, kiểu như họ giận, mà kiểu như là vừa giận bản thân mình, vừa giận bạn, mà vừa giận cái con ma luôn. Thì má nói như này, anh nói em rồi mà, kêu anh đừng qua nhà, ở nhà anh vậy đó, anh bực bội kỳ cục kỳ đợi sao mà anh nói nhà hoài, nhà không chịu cúng kiến, tại em rồi qua chi, rồi con ma không có nữa. Anh thì anh nói việc với em đó nha, anh ở nhà anh chưa có thấy một lần nào anh mà thấy nó nghe, nó mà đụng tới em vậy đó anh đánh nó chết mẹ nó luôn á, chứ mẹ cứ hù chọc cái gì, anh tức mình ghê, nó không bao giờ nó hù chọc anh. Đó, kiểu như là bị tức mà tức tùm lum người, giận lên, kiểu như bạn gái mình bị chọc giận lên, nói phong long vậy. Cái bắt đầu là bạn Như bạn nghe vậy thôi cũng ấm bụng rồi, thấy bạn trai mình binh giật mình, nó là thôi được rồi, không sao đâu anh, có gì mốt qua nhà anh thôi, em qua buổi sáng này nọ, kiểu như vậy. À rồi cái lúc này tầm khoảng chừng 2-3 tuần lễ sau, thì hôm đó là nhà bạn Như á là có đi về quê, đi công chuyện công gì đó, thì ở nhà mình buồn quá, thì bạn bắt đầu là bạn mới xin qua nhà bạn trai, bạn chơi, bạn ngủ lại đêm luôn. Và nói mọi người tin hay không tin thì đó tùy mọi người, nhưng mà thật sự là qua là trong cái chuyện mà gọi là trong sáng nha mọi người nha. Mà nếu như thật sự là có trong tối đi chăng nữa cũng không có gì hết trơn á, tại vì bạn Như là bạn cũng lớn rồi. À bạn cũng đã có giấy chứng minh nhân dân, là tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình rồi, không có gì mà phải mọi người chê trách là bà này qua nhà trai ngủ lại nha mọi người nha. Rồi thì tối hôm đó là có chuyện mọi người. Đang nằm ngủ kế bên, và thật sự là tối hôm đó là không có làm gì bậy bạ nha, không có A, B, C, D, X, Y, Z gì hết trơn nha, là ngủ, là nói chung là ngủ bình thường chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà nói nào nghe, tuy là không có làm cái này cái nọ, nhưng mà bạn trai, bạn gái, người yêu với nhau thì mình nằm mình cũng phải là quấn quýt nhau đúng không? Mình mới yêu mà, mình cũng gác giò này nọ, đồ gác qua gác lại, đồ chơi, ôm ấp này nọ chút đỉnh thì nó bình thường đúng không? Nhưng mà tự nhiên xong cái lúc đó đó, bạn còn nhớ rất là rõ luôn, tại vì nhà bạn trai mình nói rồi, xung quanh tối thui, không có cái gì chơi, không có tiết mục gì chơi, 9 giờ vô buồn ngủ à. Thì vô trong đây, thời đại bây giờ là cứ nằm, mà cứ bấm điện thoại mà nằm sát bên nhau, nằm kề sát bên nhau, vậy đó đầu ấp tay gối, bấm điện thoại. Đó thì chút xíu rồi, lúc đó là khoảng cỡ 9 giờ mấy, bắt đầu tới 10 giờ, 11 giờ, cái ông bạn trai ông lăn qua sát bên kia giường. Ông không bấm điện thoại nữa, ông tắt điện thoại, bắt đầu ông nằm cái đó. Mà bạn này bạn vẫn bằng bấm thoại, mà kiểu như là ổng hơi xa lánh một chút xíu. Cái người bắt đầu bạn Như là bạn cũng kiểu như xích qua chút xíu, cái bắt đầu cái người bạn trai mà lấy cái tay mới đẩy, không có nói gì hết trơn nha. Lấy cái tay đẩy mà đẩy hơi mạnh nữa. Đẩy qua như nè. Cái bắt đầu khi mà mình bị kiểu như con gái mình tự nhiên mình bị đẩy ra vậy, cái mình cũng hơi giận, hơi chột trong bụng. Kệ, không có nằm xích lại gần. Nằm tới 12 giờ đêm bấm điện thoại hoài, lâu lâu quay qua là cái người bạn trai còn thức á. Quay qua là thấy con mắt mở chao cháo mà không bấm điện thoại, cứ nằm trên trần, cứ dòm trên trần nhà vậy nè. Mắt mở thao láo, thao liên, mình nhìn trên trần nhà như vậy nè. Nhìn 4-5 lần cứ thấy vậy hoài. Nếu như bình thường là quay qua, anh ơi anh có sao không? Tự nhiên anh nhìn tường chứ vậy. Nhưng mà đang trong cái tư thế giận, ai biểu hồi nãy ông đẩy tôi chi, tôi xích qua cho ông ôm, ông đẩy tôi ra, tôi thấy ghét, tôi không hỏi thăm được không? Đó là cái tâm lý, cái diễn biến nó xảy ra như vậy. Nên cứ nằm chân chân như này, bạn cứ quay qua đây là hai người cách xa, nằm cách xa nhau độ khoảng chừng cả mét á. Cái giường nó rộng, cái giường mét rộng mét 8, hai người nằm cách xa nhau cả mét mét mấy vậy nè. Cứ nằm im mà quay lưng lại với nhau, cứ nằm bấm bấm điện thoại hoài đó. Chút xíu sau bắt đầu là cũng tới khoảng cỡ 12 giờ 15 này nọ nha. Tự nhiên xong cái người bạn trai họ bật họ ngồi dậy. Bạn không có nhìn thấy, bạn quay đang bạn đang quay ra là bạn thấy cái giường nó hơi rung rinh. Bạn thấy là nghe cái tiếng cái bạn trai mới để chân xuống dưới cái nền gạch thì biết được là bạn trai mình đứng dậy. Không thèm giờ mà con gái vậy đó, mấy người đàn bạn gái phải thú nhận không? Là ăn vậy đó, đã giận rồi là không có thèm ngó ngàng, không thèm nhìn gì tới đâu đúng không? Thì khoảng chừng đâu 5 giây sau thấy người bạn trai đi vòng vòng đi qua bên giường của mình. Trời ơi, nghĩ trong lòng rồi thôi nó qua năn nỉ mình nè. Hồi nãy đẩy tôi làm chi, giận hờn tôi làm chi, không chịu nói. Bây giờ qua năn nỉ đố tôi chịu, tôi không có cho chịu đâu, tôi giận rồi. Nghĩ trong đầu là vậy nhưng mà tự nhiên cái người bạn trai lại nắm cái tay. Mà nắm rất là mạnh, nó nắm một cái bụp như vậy nè mà đau lắm nha mọi người. Nắm mạnh như vậy bắt đầu mới giật mình. Giật mình cái gì tự nhiên sao bạn trai mình làm gì bình thường nhẹ nhàng nay sao sổ sàng với mình quá. Nắm cái tay thiệt mạnh bắt đầu là mới giật nha. Kiểu như nắm cái tay bạn giật, bạn đang nằm mà giật bạn một cái mà bạn phải đứng dậy luôn á. Thiếu điều là muốn kiểu như là muốn kiểu giật bẻ luôn cái nách của bạn như vậy nè. Mạnh dữ lắm, kéo một cái bắt đầu bạn đơ luôn. Lần đầu tiên trong đời mình thấy bạn trai của mình nó làm cái thái độ với mình vậy. Đó mà không biết chuyện gì xảy ra, trước đó là hai đứa đang kiểu như đầu ấp tay gối êm xuôi mà sao tự nhiên giận vậy. Lôi bạn đi, bạn nói lôi bạn thấy điều bạn muốn té gì nè. Vì anh ấy đau vì anh lôi bạn. Lôi bạn đi qua phòng kế bên. Mà phòng kế bên á là phòng của thằng Ben. À của thằng Ben nó đang ngủ dưới đó. Lôi bạn qua bắt đầu là lôi bạn tới giường Ben, đẩy bạn kiểu như là cho bạn té lên trên giường, đẩy một cái như vậy nè. Cho bạn té lên trên giường bắt đầu chỉ ngủ ở đây nha, ngủ ở đây với thằng Ben đi nha không? Để tao ngủ một mình nha, để tao ngủ một mình nghe chưa? Ra đi vòng ra đi băng đi qua đây nằm cái kịch. Bạn nằm, bạn như bạn nói là bạn nằm bạn khóc không luôn. Đó, bạn nằm bạn khóc không luôn. Nhưng Ben ở đây là một cái đứa cháu, như nãy mình nói là nó mới có 5-7 tuổi thôi. Nếu như nó gặp một cái trường hợp vậy, một cái đứa con nít nó sẽ sợ, nó sẽ khóc hay là nó nói chung là nó cũng bất ngờ. Nhưng mà làm như thằng Ben đó, nó gặp nhiều quá nó dửng dưng luôn. Bạn ngồi bạn khóc hồi bạn hết khóc được rồi, nước mắt nó khóc hoài thì bạn quay bạn nói sao hả cậu, sao cậu của Ben kỳ quá, cậu của Ben kỳ quá. Cái thằng Ben bắt đầu nó nói cậu vậy hoài à, cậu bị vậy hoài à. Thì bắt đầu bạn nghe như vậy, kiểu như mình nghe thằng Ben nó nói vậy, nói ủa thiệt hả Ben, là cậu hay bị vậy đó. À, cậu con bị hoài à, chắc là cái người hôm bữa mà kêu cô á, chắc cái người đó họ vậy đó, họ làm cậu vậy đó. Mới có 7, bạn nói là bạn rất là bất ngờ một thằng nhỏ nó 7 tuổi thôi. Bạn còn cảm thấy là mình thua nó nữa đó. Thằng nhỏ nó rõ ràng nó đang nói gì cái vụ ma nhập đúng không? Rõ ràng nó đang nói cậu nó là bạn trai của bạn bị ma nhập, là nói về chuyện ma mà nó nói tỉnh bơ. Nó nói tỉnh như không vậy đó. Cậu hay vậy đó, là cái người bữa kêu cô đó, chắc cậu hay vậy. Là bạn tá quả luôn mà, nếu mà hỏi kỹ hơn nó không biết. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nít. Ủa vậy cái người đó là ai con, mà tại sao nhập vô người cậu này nọ, tên gì, họ gì, lý do tại sao này nọ, không biết. Con không biết nữa. Con không biết. Con hỏi mà tiếng má con không nói. Con không biết. Cái gì cũng không biết hết trơn. Đó thì thôi tối, coi như là tối lúc đó là bạn cũng nằm ngủ. Đã nằm ngủ chung với làng Ben cho tới sáng. Sáng qua cái bắt đầu ông kia ông chân hững ông chạy qua. Ủa em sao tự nhiên qua đây em ngủ với Ben, không ngủ với anh này nọ. Giận anh cái gì hả này nọ rồi. Thì thôi biết rồi, biết bạn trai mình bị nhập như vậy rồi. Thôi cũng cười cười thôi, cũng ra ăn sáng. Thì khi mà ra ngồi ăn sáng bắt đầu là bạn mới nói anh ơi. Tối hôm qua em sợ muốn chết luôn vậy đó. Biết sao em ngủ với Ben không? Nói sao vậy? Nói anh dắt em qua, anh đẩy em trên giường nè, cái bàn tay em còn đỏ chét. Trên bàn tay còn đỏ chét luôn, bị quýnh cho cái chát vậy, mọi người còn đỏ chét trên đây nè. Đó nè, dấu tay của anh nè. Có đâu. Anh nào giờ anh có làm gì đụng chạm mạnh tay. Không phải anh, mà có người nào đó, người ta nhập vô anh là làm vậy đó. Đó, thì khi mà vừa nói vậy bắt đầu là ông Ben ông bỏ đũa luôn mà ông không ăn được luôn. Ủa, ông bạn trai ông bỏ đũa mà không ăn được luôn. Nói cái gì em nói gì em nói kỳ cục vậy. Ừ thiệt, tới bây giờ tối hôm qua thiệt là tự nhiên nằm vậy đó, là kể lại đầu đuôi rồi đó, tự nhiên nằm tới 12 mấy, anh nắm tay em đau lắm, mày lôi anh em qua phòng Ben rồi đẩy em lên giường vậy đó. Rồi em có hỏi thằng Ben, Ben nói anh bị vậy hoài ha, anh bị vậy hoài ha. Đó, cái lúc đó bắt đầu mặt ông bạn trai rầu, ông bạn trai ông mới nói như vậy nè, ông mới nói một câu như vậy nè: vậy là có thiệt hả trời? Ừ, tại vì á, cũng rồi, cũng mấy năm nay thì người nhà anh lâu lâu cũng hay nói anh, kêu anh đi chùa đi chiền, anh không có chịu, tại vì anh có gặp ma gì đâu. Rồi bắt đầu nhà nói là anh hay bị ma nhập mà anh không có tin. Anh nói cái gì ma nhập, thì tại vì khi mà bị ma nhập ông này không có nhớ cái gì đâu, tối hôm qua ông làm đùng đùng ông có nhớ gì đâu, anh không có tin này nọ đồ đó. Đó nên bây giờ em nói thì anh mới tin đó chứ. À, có nghĩa là trước đó ông này là ông bị nhập nhiều lần rồi, người nhà thấy ông nhập nhiều lần rồi. À, mà ông kể lại cho ông nghe là ông không tin, khi ông đi chùa ông không tin mọi người. À, là nó kỳ cục kỳ đời như vậy đó nha. Thì rồi lúc đó bắt đầu thôi, một lần làm cho nó rõ ràng ha, tại vì lúc đó thì bạn cũng đang tính tới cái chuyện mà lâu dài với cái người bạn trai này. Đó thì nếu mà thật sự mình tính đường xa đi, cưới chồng đi, phải về nhà chồng là mình cũng phải về căn nhà đó mình ở thôi. Bây giờ sẵn đây nè, mình cũng làm luôn lần một đi. Đó, tánh của bà Như này cũng dữ dằn lắm nha. À, rồi bắt đầu thôi, cũng ăn xong bắt đầu tính là đi về đó thôi, bây giờ về nhà của anh để nào mà nói chuyện. Thì khi mà đi về đó bắt đầu mới ngồi nói chuyện với ba mẹ với lại bà ngoại này nọ là của bạn trai. Thì khi mà về đó, mọi người biết không, bạn Như bạn vô bạn nói rất là nhiều, nói ờ à, bác ơi là nhà, coi như là bạn Như bạn nghĩ là người nhà không biết luôn hay sao á. À, người nhà không biết này nọ rồi mọi thứ bắt đầu ba bác ơi là con hay gặp vậy vậy, lúc trước con nghe giọng nói vậy vậy, giả dạng bà ngoại vậy vậy, rồi tối qua bạn trai con bị nhập vậy vậy, bây giờ phải kiếm cách nào đi, phải kêu thầy này nọ đồ về cúng kiến đi, rồi trục dồn trục dông đi, nói quá trời nói luôn. Nhưng mà cuối cùng người nhà lúc đó mới thú nhận, hai bác đi thầy không biết bao nhiêu mà nói luôn á con, mà đi dữ lắm rồi, mà ai cũng nói là cái dông ở trong cái nhà này á, là họ nằm ở dưới cái miếng đất này là từ trước khi cái căn nhà này được xây lên. Mà nhà này xây lên không phải là hai bác xây nữa, nhà này là hai bác mua lại của người ta thôi, người ta xây rồi, người ta gặp ma, người ta bán, người ta bỏ đi đó. Là hai bác mới nhảy vô hai bác mua đó. Đó, nên tức có nghĩa là từ cái mảnh đất này rồi chứ mấy căn nhà là của người ta, là của cái dông hồn đó. Nên không có một ai đánh đổi được, mặc dù biết trên mặt pháp lý giấy tờ ok, sổ đỏ, sổ điếc gì đó là của là có tên của hai bác. À, nhưng mà về mặt tâm linh là cái căn nhà này là của người ta. Đó, nên thành ra đó là cứ bây giờ khi mà họ nói thầy thì thầy mới có một cái cách giải quyết là thôi bây giờ cứ vậy hoài đi, cứ để vậy đi. Nếu như người ta không hiện ra, người ta hù chọc nhiều thì không sao. Mà thật sự cái người đó họ rất là hiền, họ không có hiện ra, họ hù chọc này nọ đồ nhiều, chỉ là lâu lâu có người dưới quê lên. Mà cái lúc này cũng nó cũng hơi bà Như có hơi ghen ghen xíu. Mấy nhỏ bạn gái trước của thằng này nè, đi trước đó cũng có quen vài bà, vài cô cũng đem về đó. Thì cứ mỗi lần mà bạn gái mới nọ đổ đem về là hay bị chiêu ghẹo không vậy. Mà trời ơi, đâu phải đứa nào cũng gan như con, thương nó thiệt tình như con đâu. Nó gặp bữa trước bữa sau nó chạy mẹ trơn hà. Đó là riết cái nó không có dám dẫn về. Nó tới khi mà nó quen con nè, nó là con Như này nọ đồ đó. Thì mới đầu là hai bác cũng kêu thôi, mày quen được thôi đừng dẫn về, nào cưới thì dẫn về luôn lần, chứ để dẫn về nó gặp ma, nó chạy, nó bỏ của, chạy lấy người nữa. Đó, nên không có dẫn về. Nhưng mà cả năm trời thì bắt đầu hai bác này mới kêu thôi dẫn về đi con, quen cả năm rồi, nghe ông này ông kể về bạn Như tốt đẹp sao sao kiểu như vậy. Đó, thì cuối cùng dẫn về mới ra chuyện như vậy ha. À, rồi thì nói chung là không còn cách nào khác. Còn về cái việc mà cái người bạn trai này bị nhập á, đúng thật sự là có đôi lần bị nhập mọi người. Có đôi lần bị nhập rồi ngồi tô son trét phấn đồ ngăn, nó đòi ngồi ăn cơm chéo giò rồi đi ẻo lả như phụ nữ này nọ đồ ngăn. Đó, mà chỉ là đi vòng vòng nhà thôi, không hề đập đồ đập đạc, không hề quậy phá gì hết. Có nghĩa là lâu lâu là nhập vô chơi chơi vậy đó, mà một năm hai năm mới nhập lần. À, thành ra đó khi mà tỉnh rồi kêu đi thầy á, thì ông này ông cũng giống như là ông không tin hay sao đó, ông không có chịu, ông không có chịu đi này, riết cái bị nhập hoài cho tới bây giờ bắt đầu mới tin. Nên thành ra cái cách giải quyết là cái gì, là không làm gì cả. Đó thì chỉ bây giờ tới nhà thì cũng thắp nhang này nọ thôi. Còn cái người bạn trai đó lúc đó tin thì có lên trên chùa xin đây xin dây đeo để đừng có bị nhập thôi, chứ còn cái chuyện mà kêu cái vong hồn nó đi ra khỏi nhà hay đi lên chùa thôi thôi khỏi mơ tới làm gì. Là xác định tư tưởng ngay từ đầu là như vậy luôn, là lúc nào căn nhà này cũng có một cái vong hồn tồn tại. Mình tin người ta, mình tôn trọng người ta, mình không có quấy phá, mình không có chửi bới bán bổ gì hết. Thì cứ như vậy mà sống lên. À, có thể ngược lại họ còn phù hộ hay không thì mình không biết, mình không có tham, mình không có sân si mấy cái đó. Miễn sao họ để mình cứ sống như vậy hoài và là được. Là coi như là sống chung với ma luôn là vậy đó mọi người nghe. Là xác định tư tưởng ngay từ đầu là như vậy luôn. Đó, rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người. Nó cũng khá là ghê như vậy nha. Thì nên mình nếu mình thử hỏi mọi người nha, mỗi câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Nếu như bạn trai mọi người bị ma nhập vậy, có bỏ người ta không? Nhưng trong câu chuyện này nha, không biết, tại vì tới lúc mà bạn này bạn gửi chuyện là hai đứa chưa cưới nhau, mới là chỉ là kể về cái người bạn trai thôi, thì không biết bây giờ cưới chưa thì không biết ha mọi người ha. Đó thì một cái câu hỏi nho nhỏ như vậy mọi người trả lời thử coi, nếu như bạn trai bạn gái mọi người bị vậy, có bỏ người ta không hay là có cái gì không, nói thẳng thừng lên đi, không có gì phải giấu giếm nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người nhanh nhớ. Đừng quên hôm nay là cái ngày mở bán bánh bía của mình. À, sắp tới là mình sẽ mở bánh trung thu đó. Nói trước là như vậy đi, nhưng mình phải làm nói chung là phải ok hết thì mình mới dám bán. Hôm nay ra bánh bía trước, có thể là mọi người đặt trước về đi. Để chuẩn bị ăn cũng được, mà để chuẩn bị cúng hay để lên bàn thờ cúng này nọ nó cũng rất là ok mọi người nha. Bánh bía bên mình thì nói chung là không cần phải nói về cái độ ngon, là chỉ là nói một cái từ là nó tuyệt vời thôi. Thử đi. À, mua tất cả những sản phẩm bên mình, lâu lắm mình không có nói lại câu này, mua về ăn cảm thấy không vừa ý, không vừa miệng hoặc là nó thậm tệ ra sao, nói lại với mình là mình sẽ nhận lại hàng, mình trả lại tiền nha mọi người nha. Tất cả những sản phẩm bên mình đều có cái chính sách đó nha mọi người nha. Lâu lắm mình không nói lại cái đó, nhưng mà thật sự là nếu mà ai đã mua mối bên mình quen thì sẽ hiểu được cái điều đó nha mọi người nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dĩ Mộc xin chào tất cả mọi người.